Cửu Tiêu, chương 769, làm ra lựa chọn. Góc truyện audio.com, ba vị đông thổ lão thần tiên có phân tâm hóa niệm đi tới U Minh Hải tìm kiếm hai vị này tiềm ẩn lên Long Chủ, có đi Tây Hoang, đi tìm những ma lại lần nữa ngủ say đi xuống kia, có thì đi Nam Cương tìm kiếm yêu tổ lưu lại tàn niệm. Nhưng không có ngoài ý muốn, lấy được chỉ là cự tuyệt. Tây Hoang vẫn có to to nhỏ nhỏ ma mấy trăm vị, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý cùng ma tử tiếp tục chém giết, bọn hắn thậm chí tại ma tử đến đây Tây Hoang cướp đi đối với bọn hắn con đường tới nói cực kỳ trọng yếu sáu thước thời điểm, đều đại đa số trầm mặc cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bởi vì đối bọn hắn mà nói, phần thắng quá thấp, nếu phần thắng quá thấp vậy liền không bằng buông xuôi bỏ mặc liều mạng không phải nguyên tắc của bọn hắn. Lão tổ, Khương gia chỉ có thể trở về, hắn biết không làm gì được. Bởi vì ma bản chất vốn là ích kỷ. Mà bây giờ Nam Cương càng là đã trở nên một mảnh thảm loạn, thậm chí so Bắc vực còn thê thảm hơn, lúc trước ma tử xuất ma vật công tới thời điểm, chiến hỏa cũng không có lan tràn đến toàn bộ Nam Cương, thậm chí những ma vật kia đều không có chân chính đánh vào Nam Cương, ma tử liền đã thắng, đồng thời dẫn binh rút đi thế nhưng là lúc này Nam Cương lại giống như là bị chiến hỏa tắm rửa vô số lần, tại trong quá trình bị coi như khôi lỗi bị tỉnh lại, đồng thời dưới cơn nóng giận thần niệm phản phệ yêu tổ, đã dẫn phát Nam Cương một chỗ mấy vạn năm tới nay, đáng sợ nhất đại loạn. Cho dù là Nam Cương yêu tổ, cũng vô pháp tiếp nhận nhiều như vậy Nam Cương sinh linh phản phệ, thế là hắn bị chúng yêu chi niệm kia xé nát. Điên cuồng đám yêu man đem yêu tổ sở thuộc đạo thống cùng tộc đàn cũng đều hủy diệt, sau đó tại trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn chia cắt yêu tổ lưu lại tài nguyên cùng di sản, sau đó lại bắt đầu chém giết lẫn nhau, chiến hỏa so tài ma tử tại lúc còn cường thịnh hơn, đốt khắp cả toàn bộ Nam Cương. Lão tổ Lục gia đi tới Nam Cương ý đồ tìm kiếm được yêu tổ tàn niệm, hắn có thể cảm giác được yêu tổ còn có một bộ phận sống tiếp được, chỉ là vô luận nói như thế nào, yêu tổ cũng không chịu hiện thân, lão tổ Lục gia minh bạch lúc này yêu tổ đã không dám hiện thân. Hắn tại chúng sinh niệm phản phệ phía dưới, mặc dù sống tiếp được nhưng là cảnh giới cũng đã cấp tốc rơi ngã. Hắn lúc này đã không phải là cái kia có thể đứng ở thế gian đỉnh yêu tổ, một vị nguyên anh cảnh đại yêu cũng có thể giết hắn. Lúc này, hắn không có khả năng lại hiện thân nữa đáp ứng đông thổ cái gì. Huống hồ đáp ứng cũng làm không được, lão tổ Lục gia ý đồ tìm kiếm một vị có thể làm ra quyết định yêu vương, nhưng cũng đồng dạng thất bại, những yêu vương này có thể là điên thật rồi, có thể là giả điên, bọn hắn lúc này chỉ còn lại có giết chóc, chỉ là muốn chém giết chính mình tất cả đối thủ cùng người cản đường mình, toàn bộ Nam Cương mặc dù còn lại yêu binh không ít cũng đã sẽ chỉ nội hống tự hao tổn, không còn có một người có thể tụ họp lại tương trợ đông thổ. Một cái nháy mắt lão tổ Lục gia thậm chí còn lên chút tâm tư, muốn hay không đến đỡ một vị yêu vương, nhất thống Nam Cương. Bất quá ý nghĩ này, rất nhanh lại bị hắn bỏ đi. Đến lúc nào rồi, chính mình còn đang suy nghĩ những này. Không có mấy chục năm thậm chí, trăm năm họa chiến tranh, Nam Cương không có khả năng thống nhất lại. Mà lúc này đông thổ còn có thể chống đỡ thêm bao nhiêu thời gian, là ba ngày, hay là nửa tháng. Lại hoặc là càng ít. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thất ý từ Nam Cương rời đi. Cuối cùng, ba vị lão thần tiên thần niệm tại trong tiên cung gặp mặt thời điểm, đều là hai tay trống trơn. Có lẽ có một chút tán tu cùng hóa ngoại chi tu, nghe theo bọn hắn triệu kiến, phá quan mà ra tương trợ đông thổ, nhưng thế gian đại thế, đủ để ảnh hưởng đến đông thổ chống cự ma tử xâm nhập lần này đại thế cũng không phải giải rác mấy người này liền có thể sinh ra ảnh hưởng. Còn có thể chống bao lâu? Thần thức của bọn hắn từ trong tiên cung bay ra quét về chiến trường kia. Không cách nào hình dung bây giờ đông thổ biên giới, trận này chém giết đã thành bộ dáng gì, đống. Xác chết như núi, máu chảy thành sông, phe mình đông thổ tu sĩ tiên quân chính mượn đại trận chi lực đau khổ trèo trống, mà từng mảnh ma vân kia cuồn cuộn tập quyển phía dưới, ma vật chết lại xảy ra, sinh lại chết, không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, một lần hướng về đông thổ lao đến, giống như là muốn thôn phệ hết thảy. Tại dạng này tình hình chiến đấu dưới, chư vị lão thần tiên thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình giống như sinh ra một loại ảo giác. Địa vực vô ngần, đạo pháp hưng thịnh đông thổ, vào lúc này thế mà giống như là trở thành một phương đảo hoang, chung quanh đều là từ từ tập quyền hung ác nước biển, một khắc không ngừng vuốt phương này đảo hoang, tựa hồ thẳng muốn đem đảo hoang này triệt để bao phủ mới bằng lòng bỏ qua. Nếu theo trận chiến này thế xuống dưới, lại có 3 năm ngày. Không nói thương vong như thế nào, chỉ là đại trận liền không chịu nổi. Lại không viện quân ta đông thổ liền nhất định phải thua. Thế nhưng là phóng nhãn thiên nguyên cố nhiên vô biên vô hạn lại nơi nào còn có viện quân. Có lẽ, Bắc vực, lúc có người nâng lên, Bắc vực, hai chữ này lúc ba vị lão thần tiên tất cả suy nghĩ, đều trầm mặc lại. Bọn họ nghĩ tới rồi Tây Hoang, nghĩ đến Nam Cương, nghĩ đến Thất Hải, duy chỉ không có nghĩ qua Bắc Vực. Dù sao, Bắc Vực từ trước đến nay đều không phải là có thể chen người tại Thiên Nguyên Đại Thế một phương, lại thêm, Bắc Vực cùng Tôn Phủ một phen đại chiến, thương vong thảm trọng, còn dư mấy người có thể chiến, càng quan trọng hơn là, liền Bắc Vực cấp độ kia gãy mất sống lưng tính tình, lại có mấy người có gan, dám tham dự bực này đại chiến. Đương nhiên, trọng yếu, nhất là trước đây bọn hắn suýt nữa liền hủy diệt Bắc Vực, ai có mặt đi mời Bắc Vực. Bắc Vực, bây giờ ngay tại làm cái gì? Một mảnh trong yên lặng cuối cùng có người nhịn không được lên một ý niệm. Đào núi, một vị lão thần tiên hiển nhiên đã nhìn qua Bắc Vực thấp giọng mở miệng. Chúng ta ở chỗ này là thiên nguyên mà chiến, bọn hắn. Bọn hắn lại tại đào núi. Không biết là vị nào lão thần tiên, trong thanh âm lại có thể nghe được có không đè nén được nộ khí. Hay là, tùy bọn hắn đi thôi. Trong một mảnh trầm mặc có một thanh âm thở dài, Khương gia trận sư bọn họ đã thôi diễn đi ra người thích hợp nhất. Hai người khác trong thần niệm, rõ ràng nhiều một chút lo lắng, con cái nhà ai? Thanh âm kia trầm thấp trả lời, tần gia nha đầu, thần thức rõ ràng hơi kinh ngạc qua nửa ngày, mới có người thấp giọng. Trả lời tần gia nha đầu, hẳn là trong chín vị tiên tử, nhất không thích hợp một cái, mẫu thân của nàng sinh ở Bắc Vực thuở nhỏ vốn nhờ là thân phận ở trong tộc thụ nhiều đấu đá, tại ta đông thổ sợ là thuộc về không sâu, huống hồ về sau du lịch hồng trần tránh nhân quả thời điểm, lại bởi vì thiếu Bắc Vực bách tính tổn hại qua đạo nguyên, căn cơ nửa hủy. Nàng rõ ràng nên trong chín người, nhất không thích hợp một cái. Chính là bởi vì nàng tổn hại qua đạo nguyên, bị thương căn cơ cho nên nàng mới là thích hợp nhất. Thanh âm kia trầm mặc một lát, hồi đáp, bây giờ ma tử thế công quá mau, đông thổ đã chống đỡ không được mấy ngày thời gian, nếu là lựa chọn mặt khác tiên tử nhập thiên đình, ngược lại cũng không đủ thời gian giúp nàng tẩy đi một thân hồng trần ý, luyện ra lưu ly thân, duy có cái kia tần gia hài tử. Mới có thể sử dụng trong thời gian ngắn nhất, luyện ra lưu ly thân, đưa vào thiên đình, bổ túc cửu tiêu cung một bước cuối cùng, tọa trấn trung cung, phong thần tạo tiên, cũng mới có khả năng chân chính mượn dùng thiên nguyên chi lực bức lui vị này một đời trước giáng lâm ở đây ma tử. Có thần thức trầm mặc một hồi, mới nói, dạng này thiên đình cuối cùng không hoàn chỉnh. Vị kia ma tử cũng không hoàn chỉnh, bằng không hắn căn bản không cần về đến nhân gian đến cướp đường. Có âm thanh quát chói tai, bù đắp một bước cuối cùng tối thiểu có đánh với hắn một trận chi lực thậm chí thiên đình. Khẽ trầm mặc một chút, lạnh lùng mở miệng, độ kiếp nạn này, lại nghĩ biện pháp đổi đi. Trong ba tòa tiên cung, lập tức lại là một mảnh trầm mặc. Cũng tại lúc này, vẫn không có mở ra miệng một đạo thần thức trầm mặc thật lâu. Mới chậm rãi mở miệng nói, đây vốn là không cần suy tính một sự kiện, nhưng dù sao. Nàng cùng Bắc Vực đứa bé kia từng có hôn ước đưa nàng đưa vào thiên cung, chỉ sợ Bắc Vực lại. Thành âm nghiêm nghị kia đánh gãy hắn ta như nhớ kỹ không sai, các ngươi tần gia hẳn không có đáp ứng cửa hôn sự này. Lão tổ tần gia thần thức loạn choạng thở dài nói, nhưng chúng ta cũng không có lui về xính lễ kia. Bây giờ vốn là đại chiến thế nguy cấp chớp mắt tất tranh thời khắc thế nhưng là trong ba tòa tiên cung, chợt trở nên trầm mặc thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng bọn hắn lại hiếm thấy tâm tư khó định ba người trên một con đường, lại lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng như thế khác nhau cùng do dự, vốn là nhất niệm nhất định, thậm chí không cần thương lượng sự tình, lại nhất thời làm không xuống quyết định này. Xem, ra chúng ta cũng cần làm ra một lựa chọn. Cuối cùng, một đạo thần thức đãng tại ba tòa tiên cung ở giữa, mà lại cần làm quyết định thời gian cũng không nhiều. Ngay tại trước đây không lâu, ma sơn rốt cục vẫn là bị đào mở. Cố nhiên ma sơn chính là bất hủ vật chất biến thành, mặc dù phía trên có đông thổ lão thần tiên cũng tốt, ma của Tây Hoang cũng tốt, Nam Cương yêu tổ cũng tốt, những đại nhân vật này bày phong ấn, nhưng là tại dưới tình huống nhiều người như vậy đồng thời mở đào một ngọn núi này hay là rất nhanh biến mất, dù sao, không chỉ có là nhiều người như vậy tại đồng thời đào một ngọn núi, mà lại trong những người đào núi này, còn có kiếm tiên trên trời, hóa thần cảnh cao thủ cao minh phù sư, trận sư cùng sức lực đoàn thân không biết làm ở nơi nào tinh nhuệ tiên binh bọn họ. Nhìn trước mắt, một phương hang động đen ngòm kia tất cả mọi người chậm rãi dừng lại trong tay động tác. Bọn hắn đào mở ngọn núi này lúc chỉ là nghĩ, muốn đem người dưới chân núi cứu ra thế nhưng là rốt cục đào mở ngọn núi này lúc lại cảm thấy trong lòng bỗng nhiên sinh ra âm thầm sợ hãi cùng lo lắng, bọn hắn sợ sệt sẽ thấy người trong chân núi đã chết cũng sợ sệt bởi vì bị phản bội, người trong chân núi đã nhập ma, sợ hơn chính là người này vừa ra tới liền sẽ chất vấn chính mình những người này. Rốt cục có người đánh bạo, đem thần thức đầu nhập vào trong động khẩu đen ngòm kia, sau đó sắc mặt đại biến. Bên trong không có người người sống khí tức, âm thanh run rẩy lấy này, lập tức đã dẫn phát vô số người hoảng sợ, nhao nhao đem thần thức đầu nhập vào trong đó. Ngay sau đó, liền cả đám đều sắc mặt đại biến, gần như tuyệt vọng, trong động không có mảy may người sống khí cơ, Bọn hắn chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là phát sinh sao. Mặc dù ngày đêm không ngừng, đem một ngọn núi này cho đào ra, nhưng chân núi người, nhưng vẫn là đã. Không nói những người khác, liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu Ca hai người, đều một bước bước đến cửa hang bên cạnh, ngưng thần hướng bên trong nhìn lại, sau đó sắc mặt liền trở nên không gì sánh được trầm thấp cùng kiềm chế, bằng tu vi của bọn hắn, thậm chí đều không cần phóng thích thần thức đi vào, liền có thể cảm giác được chân núi này, tuyệt đối không có nửa điểm người sống tồn tại khí tức. Nói cách khác, người bọn hắn muốn cứu ra, hay là... Các ngươi nhìn cái gì đâu? Lúc này, một tiểu lão đầu đội nón cỏ đi tới bọn hắn trước mặt, đi đến hơi há ra, hiếu kỳ nghe. Ngóng lấy cách chương.